Chương 366, Thiên Sư 73. Hai lão như thế nào đều không hiểu được, con trai mình vì sao đột nhiên liền thay lòng, bỏ qua chính mình cái gì cũng tốt bạn gái, đi thích cái không diện mạo, không dáng người, không nội hàm, có lẽ vĩnh viễn cũng hóa bất thành Bạch Thiên Nga vị con xấu xí Cung Lan Phương ca ca tẩu tử vì thế phiền lòng không thôi, nhưng là Cung Lan Phương lại cảm giác mình cháu đổi có chút không bình thường, tính cách biến hóa quá lớn cũng quá đột ngột. Bởi vì trải qua nữ nhi mình sự tình, Cung Lan Phương liền hoài nghi đến một ít quái lực loạn thần phương diện. Bất quá Cung Lan Phương ca ca tẩu tử đều là người làm công tác văn hóa, ngày thường chỉ tin tưởng khoa học, đối với này chút quái lực loạn thần sự tình đều coi là mê tín tư tưởng, phong kiến bã, cũng không tin tưởng. Kỳ thật Cung Lan Phương nguyên bản cũng giống như vậy ý tưởng, nếu không phải ra nữ nhi dai dai sự tình, nàng cũng không tin này đó. Cho nên lần này Cung Lan Phương tìm đến Tư Đồ song song thời điểm, còn hết sức khó xử để cái tự cho là rất quá phận yêu cầu. Cung Lan Phương hy vọng Tư Đồ song song có thể lấy tìm chính mình học bù làm cớ, nghỉ hè thời điểm, đi theo nàng cùng nhau về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Đối với này, Tư Đồ song song ngược lại là không có cảm giác gì, nàng cấp nhân ra bắt quỷ thời điểm, không phải tất cả mọi người tin trên đời này có quỷ thần. Rất lâu đều muốn lấy các loại kỳ quái lấy cớ tiếp cận người ta, sau đó nhân cơ hội bắt quỷ. Như vậy bắt quỷ chẳng những làm sống về sau không thu được thù lao cảm tạ, bắt thời điểm cũng là hao tổn tâm cơ, có thể nói là cực kỳ tâm mệnh. Đây cũng là rất nhiều thiên sư cuối cùng đều kiên trì không nổi thiên sư câu kia cơ bản nhất yêu cầu. Phàm thiên sư đều muốn lấy thủ chính trừ tà vì nhiệm vụ của mình, làm bác gái thiên hạ thương sinh. Quả thực là ngươi làm chuyện tốt. Người khác còn phòng bị ngươi, đem ngươi làm lửa tiền thần côn đối đại điểm này, thật sự là rất thương nhân tâm, đặc biệt một hàng này có bản lĩnh ít, tên lừa đảo thật đúng là khắp nơi hoành hành dưới tình huống, không phải là lừa đảo cũng là tên lường gạt. Đây cũng là rất nhiều phong thủy đại sư cùng thiên sư đều chỉ phục vụ tại kẻ có tiền, hoặc là tin tưởng bọn họ cầm tiền cầu tới cửa người thường nguyên nhân. Cũng không tất cả đều là bởi vì bọn họ tâm tính lạnh nhạt. Cũng quả thực là bị người làm tên lừa đảo làm hơn, trái tim băng giá thêm tâm nút lấy, dĩ nhiên là lười lại đi nóng mặt dán người ta lạnh ngông, mạo nguy hiểm thu quỷ làm cho người ta mắng tên lừa đảo, đặt vào ai ai cũng không thoải mái. Tư Đồ song song cùng nàng sư phụ Trần Kỳ xem như một hàng này không bình thường, nhất định muốn vâng theo tổ sư ra quy củ, lo liệu thiên sư cơ bản quy tắc, phàm là này mạch đệ tử, nhất định phải thủ. Chính trừ tà, bác gái thương sinh. Dĩ nhiên đối với Tư Đồ song song mà nói, bác gái thương sinh nàng là không làm được, nhưng là đụng tới quỷ có thể thu nàng đã thu, đụng tới người có thể cứu nàng liền thuận tay cứu vẫn là làm được đến. Nếu là người ta không tin quỷ thần nàng cũng không cùng những kia cố chấp thiên sư giống nhau phi nói mình là bắt quỷ, trực tiếp tìm cá biệt lấy cớ tiếp cận, đem quỷ bắt liền đi, như vậy vừa sẽ không bị người làm tên lừa đảo, cũng bất lo một ít. Sau này Tư Đồ song song tu vi cao đến có thể cho người thường mở thiên nhãn về sau, đụng tới không tin nàng liền trực tiếp cấp nhân ra đem thiên nhãn một mở, vài phút sợ bọn họ thẻ ra quần tam quan trùng tố. Từ nay về sau, Tư Đồ song song không còn có gặp qua bị người mắng tên lừa đảo lúc. Lúc này đây Tư Đồ song song cũng là đánh giống nhau chú ý, Cung Lan Phương cháu sự tình nếu là hảo làm nàng liền trực tiếp xử lý liền đi. Nếu là không được liền cho nàng ca ca tẩu tử mở thiên nhãn. Tư Đồ song song cũng không hứng thú cùng người ta giải thích chính mình có phải hay không tên lừa đảo chuyện này, liền nàng cái này tính tình, người ta chỉ là hoài nghi nàng liền có thể dẫn đến nổi trận lôi đình. Nếu là người ta thật xuất khẩu mắng nàng tên lừa đảo, nàng đều không biết mình đến thời điểm con áp không ép tới ở lửa. Nhìn Tư Đồ song song đáp ứng yêu cầu của bản thân, Cung Lan Vương cao hứng rời đi. Tuy rằng trong lòng nàng rất sốt ruột chính mình cháu sự tình, nhưng là nàng bên này các học sinh còn muốn an bài một chút. Chủ yếu là Cung Lan Phương hiện tại đang giúp tu nghỉ sinh đồng sự dạy thay một đám lại tiếp tục một cái học kỳ liền muốn thi đại học học sinh, nàng muốn an bài một chút các học sinh cuối kỳ trọng điểm học tập phương hướng. Tuy rằng nàng an bài học tập phương hướng cùng chương trình học, không thích học tập đứa nhỏ cũng giống vậy sẽ không học, nhưng là thích học tập đứa nhỏ luôn luôn cần, hơn nữa nàng thân là lão sư. Tổng muốn tận chức tận trách, về phần học sinh có học hay không nàng cũng không cách nào quản đến người ta nghỉ ngơi thời điểm, chỉ có thể là tùy bọn họ đi. Chờ Cung Lan Phương an bài công tác khoảng cách, Đinh Duyệt cùng Tần Phương, Tưởng Chiêu đệ cho Tư Đồ song song gọi điện thoại lại đây, bảo là muốn đến xem nàng. Tư Đồ song song nghe điện thoại thời điểm, sư phụ hắn liền vẻ mặt bắt quái nhìn nàng, bởi vì Tư Đồ Song Song mặc dù có di động, nhưng cơ bản đều không có gì người gọi điện thoại cho nàng. Muốn thỉnh cầu Tư Đồ Song Song giúp người không có một cú điện thoại gọi người đến cửa phục vụ đạo lý, đây cũng không phải nói chuyện làm ăn. Thỉnh cầu Tư Đồ Song Song giúp người, đều là mang theo lễ vật đến cửa thỉnh Tư Đồ Song Song ra tay. Về phần bằng hữu, liền Tư Đồ Song Song cái này tính tình, không người kia có thể cùng nàng kết giao trưởng, điều này sẽ đưa đến Tư Đồ Song Song di động, trừ sư phụ nàng Trần Kỳ cơ bản không có người khác cho nàng đánh. Đinh Duyệt các nàng đến điện thoại thời điểm, Tư Đồ Song Song cùng Trần Kỳ đang tại cùng nhau đọc sách, điện thoại vừa đến, Trần Kỳ ánh mắt lập tức liền sáng lên, sau đó vẫn bắt quái nhìn chằm chằm Tư Đồ Song Song gọi điện thoại, Tư Đồ Song Song cũng không có gì hảo công sư phụ, trực tiếp liền tiếp điện thoại. Nghe được Đinh Duyệt các nàng muốn tới Tư Đồ Song Song trong lòng là cự tuyệt, tuy rằng cái này ba nữ tử tính tình không sai, nhưng Tư Đồ Song Song vẫn là kháng cự cùng người thân cận, bất qua ở một bên Trần Kỳ lại hưng phấn, chính mình này bảo bối đồ đệ muôn có bằng hữu đến, cái này nhất định phải tiếp đại A. Tư Đồ Song Song nhìn sư phụ nàng tề mi lộng nhãn một cái vẻ nhượng nàng đáp ứng bộ dáng, có chút bất đắc dĩ thở dài, cũng không đành lòng để cho chính mình sư phụ thất vọng. Tư Đồ Song Song đành phải đem mình ra địa chỉ cho Đinh Duyệt. Đinh Duyệt, Tần Phương, Tưởng Chiêu đệ hành động phi thường nhanh chóng, đầu một ngày buổi tối cùng Tư Đồ Song Song gọi điện thoại, ngày hôm sau liền mang theo lễ vật đến cửa. Cùng lần trước Hàn Sảo Ngữ bọn họ đến thời điểm giống nhau, Trần Kỳ biểu hiện như cũ thập phần coi trọng, hắn mấy năm nay lo lắng nhất chính là đồ đệ mình kết bạn vấn đề, bọn họ thiên sư làm đều là tích công đức sự tình, cũng không phải đám kia tiết thiên cơ. Không cần dùng chơi cái gì ngũ tệ tam khuyết kẻ góa bữa cô đơn, đương nhiên vẫn là muốn giao vài bằng hữu nhân sinh mới có lạc thú. Đối với Trần Kỳ ý tưởng, Tư Đồ Song Song là có khổ nói không nên lời, nàng người trong nhà biết chuyện nhà mình, liền nàng cái này xúc động dễ nổi giận, tu luyện nhiều năm như vậy còn dựa vào áp chế mới có thể không nổi giận bốc lửa tính tình, nàng chỗ đó dám kết giao bằng hữu á thời gian dài như vậy xuống dưới. Tư Đồ Song Song cũng phát hiện chính mình này tính tình sợ là có chút gì vấn đề, đầu của nàng rất lý trí, biết đúng sai, cho nên mỗi khi nàng đều có thể áp chế tính tình của mình. Theo lý thuyết như vậy tính tình của nàng hẳn là thay đổi hảo mới đúng, dù sao tính tình có phải hay không đại, dựa vào không phải là đầu não có phải hay không thanh tỉnh sao. A được Tư Đồ Song Song thập phần xác định, đầu mình ý thức thanh tỉnh, lý trí rõ ràng, nhưng lại như cũ hết sức xúc động dễ nổi giận. Đây tuyệt đối không bình thường, xúc động dễ nổi giận người liền không có lý trí đồ chơi này, cùng Tư Đồ Song Song tình huống khác biệt rất lớn. Cảm ơn mạch trên Đinh Tuyết Thân khen thưởng khởi điểm tệ, cảm ơn đặt, đầu vẽ tháng, đầu đề cử phiếu hôn hôn nhóm, yêu người nhóm hoàng hoạ.